Vương hậu 14 tuổi, chương 92, ta diệt ngươi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm xa xa nhìn qua có màu xanh lam cùng với gió núi thổi lên, nhảy trăm trượng hướng trên đỉnh núi rất nhanh bước tới lấy lửa thiêu núi. Tên này thế nhưng lấy lửa thiêu núi. Đây là làm như thế nào? Không để mọi người trên đỉnh núi hơi hơi sừng sốt nghĩ thông suốt, bỗng nhiên dưới chân mọi người cùng một thời gian toát ra lửa màu lam. Hỏa diễm cuốn dựng lên, trong khoảnh khắc bao vây mọi người, bao gồm nhân hoàng và phong chủ. À, đây là trò gì à, cứu mạng, cứu mạng. Hỏa diễm màu lam vừa nổi, lực lượng cực nóng cơ hồ nháy mắt muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ bị nó bao vây, gần như không có thể che chắn. U tuyền hỏa, là u tuyền hỏa. Quanh thân phong chủ văng ra một cỗ nội kình, đem ánh lửa màu lam bức ra, sắc mặt âm trầm như nước nói. Cứ nhiên có người ở đệ nhất phong bọn họ, dùng u tuyền hỏa. Cái gì, là u tuyền hỏa? Phong chủ cứu mạng, bệ hạ cứu mạng a, nghe được là u tuyền hỏa, mọi người bị lửa bao vây nhất tề kinh hãi. U tuyền hỏa chính là lửa địa ngục, vạn thủy bất diệt, lục cấp cao thủ chỉ cần đụng vào sẽ bị trực tiếp đốt cháy thành tro này. Này, trên cửu phong, nháy mắt đại loạn. Cứu người, nhân hoàng và phong chủ sắc mặt âm lãnh như băng, nơi đây chỉ có hai người bọn họ là thất cấp cao thủ, sẽ không bị u tuyền hỏa quấy nhiễu, bọn họ không động thủ, người nơi này chỉ có bị thiêu chết. Lập tức nhân hoàng và phong chủ bay nhanh xuống, hướng quả cầu lửa lăn loạn nơi nơi trên đỉnh núi sông tới. Trường phong lướt qua u tuyền hỏa bị đánh bật lộ ra bên trong là tân khách trong nháy mắt đã bị bỏng. Gió núi vù vù mà thổi thế lửa càng ngày càng mãnh. Chân núi hỏa diễm, lập tức hướng đỉnh núi cháy lan ra đồng cỏ. Hừ, cho các ngươi biết bản tôn lợi hại, dám coi thường ta, hôm nay muốn toàn bộ cao thủ nhân tộc các ngươi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tên hàng giả lúc này nở nụ cười, thật kiêu ngạo nở nụ cười, một bên kiềm kẹp tuyết thần phong bị hắc ma ảnh vây khốn hướng núi sau lưng bước vào. Ta cho phép ngươi đi sao? Ngay khi tên kia muốn thừa dịp rời đi, âm thanh mặc thiên thần đột nhiên ở phía sau hàng giả lạnh lạnh vang lên. Tên hàng giả cả kinh mạnh mẽ xoay người. Ngươi vì sao không có bị u tuyền hỏa đốt cháy? Dùng u tuyền hỏa trộn vào trong đất bùn, số lượng thật lớn, thủ đoạn thật ngoan độc. Mặc thiên thần lạnh lạnh nhìn tên hàng giả trước mặt, giơ tay liền hướng hàng giả chộp tới, một bên cả giận nói. Vậy ngươi cũng nếm thử tư vị u tuyền hỏa cho ta. Năm ngón tay thành chảo, mặc thiên thần một chảo trực tiếp tập trung quanh 16 phương vị trên người tên hàng giả, không cho một chút đường lui, thế muốn bị hủy dưới tay nàng. A, tên hàng giả không nghĩ tới mặc thiên thần mạnh như thế, nội kình vừa bạo phát nàng cơ hồ động cũng động không được, càng đừng nói đào tẩu, không khỏi lần đầu tiên kinh khủng hét dầm lên. Buông nàng, ngay trong nháy mắt tên hàng giả thét chói tay, một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh tên hàng giả xông ra, một kiếm đâm tới mặc thiên thần. Thế tới rất mạnh, lực lượng rất cường, có thể so với nhân hoàng và phong chủ. Là ngươi, không cần nhìn, mặc thiên thần cũng cảm giác được đây là thất cấp cao thủ ngày ấy đuổi giết nàng. Mẹ nó, nàng còn đang lo không biết chỗ tìm, người này liền chính mình đưa đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặc thiên thần biến trảo thành trường, một trường đánh tới hàng giả, đồng thời một cước đá ra, hắc ma ảnh phong tỏa tuyết thần phong phịch một tiếng giống như thủy tinh, bị mặc thiên thần một cước đá bể, lộ ra tuyết thần phong bên trong, sau đó phản thủ nhất kiếm, trống rỗng mà hiện huyết kiếm, thẳng tắp liền cùng thất cấp cao thủ giao đấu. Cách chương.